Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 116 canh ba hợp nhất. Hắn là mọi người đường ba ba, ở đây khách quý phi thường ăn ý, làm bộ nhìn không thấy võng hữu bình luận, Vương Tĩnh cười nói. Hoan nghênh đi vào phòng phát sóng trực tiếp người xem các bằng hữu. Tới chậm chúng ta liền không đợi. Kế tiếp chúng ta chính là vài vị chuyên gia giảng một giảng. Ngũ tạng lục phủ như thế nào điều? Đầu tiên, C vị Dương lão sư. Ngài giảng một chút, Dương lão sư ho khan một tiếng thanh thanh giọng nói. Chuyên gia phong phạm lấy ra tới. Đặc biệt nghiêm túc, đầu tiên liền phải giảm bớt áp lực. Áp lực lớn đối ngũ tạng lục phủ đều không tốt. Trung y thượng nói rằng, kêu tâm địa độc ác. Mọi người xem trung y thời điểm đại phu thường nói tâm hỏa vượng. Tâm địa độc ác thịnh, đều là áp lực tạo thành, hiện tại xã hội, phổ biến áp lực đại, đặc biệt là người trẻ tuổi, công tác, xe, phòng, lão nhân, hài tử, như thế nào giảm bớt áp lực, chỉ có thể xem ngươi cá nhân như thế nào điều tiết. Đều nói lòng ta thái khá tốt, ta không chỉ có cho chính mình làm tâm lý phụ đạo. Ta còn thường xuyên đi câu cá, nghĩ cách đem áp lực rời đi đi ra ngoài. Người nhất định phải có chính mình yêu thích, điểm này rất quan trọng. Không có liền bồi dưỡng một cái. Giải áp, Vương Tĩnh gật gật đầu, kia ở ẩm thực thượng có hay không đặc biệt chú ý. Vương lão sư, hai vị lão chuyên gia lần đầu tiên thấy nhiều như vậy võng hữu vây xem. Đều nghiêm túc lên, sợ nói sai lời nói. Vương Đàn Quân nghiêm túc nói, có, đồ ăn dinh dưỡng thành phần không giống nhau, nhân thể hấp thu lúc sau, sẽ có không giống nhau phản ứng, tỉ như, anh đào, không biết đại gia có hay không nghe nói qua, anh đào chung có hoa thanh tố, thứ này có thể chế tạo vui sướng, còn có nhà khoa học đã làm thực nghiệm, người ở tâm tình áp lực thời điểm. Ăn 20 viên anh đào sau uống thuốc đều dùng được, câu này nói xong dưới đài một mảnh ồ lên. Phòng phát sóng trực tiếp người lúc này cũng không nháo xem Vương lão sư dỗi người. Đều khiếp sợ đánh một mảnh than thở. Anh đào hảo nghiêu, Vương lão sư nói tiếp. Rau chân vịt là thực thường thấy rau dưa. Rau chân vịt giàu có axit folic. Nếu nhân thân trong cơ thể axit folic giảm bớt, sẽ làm cho người trong đầu huyết thanh tố giảm bớt, sinh ra u buồn cảm xúc, cho nên ngay cả bản thảo cương mục chung đều ghi lại ăn rau chân vịt chỗ tốt. Còn có thịt gà, biển sâu cá, chuối, tỏi, các loại đồ ăn, bí đỏ, bạc hà chờ đồ ăn đều có. Phòng phát sóng trực tiếp đều ở khen Vương lão sư. Hoa, Vương lão sư hảo nghiêm túc. Không dỗi đường ba ba thời điểm không phải rất xoái sao, tương đương Vương lão sư hảo chuyên nghiệp. Đệ nhất kỳ lúc sau có phải hay không nỗ lực học tập nói chuyện kỹ xảo. Phía trước ở Weibo thượng phát vài thứ kia ta đều xem không hiểu. Hiện tại thế nhưng nghe hiểu, Vương lão sư không dỗi đường hạ thời điểm hảo xoái. Vương lão sư ngươi có thể. Vương lão sư cố lên. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn vẫn luôn không ngừng lăn lộn. Không ngừng Vương lão sư. Vương lão sư, quét qua đi. Vương Đàn Quân mất tự nhiên xem qua đi. Đột nhiên phát hiện đường hạ phen thế nhưng duy trì hắn. Vương Đàn Quân mãn đầu óc đều là những người này có bệnh. Như vậy vừa thấy, ngây người. Vương Đàn Quân liền đem mặt sau từ cấp đã quên. Người xem đều một đầu dấu chấm hỏi. Sau đó là, này đó đồ ăn có cái gì? Đều cùng rau chân vịt giống nhau. Ăn là có thể biến mạnh mẽ thủy thủ. Vẫn là nấm đại tiên. Đường hạ thấy hắn nhìn màn hình sửng sốt. Không nói, bổ sung một câu. Vương lão sư nói này đó đều có làm người ăn lúc sau tâm tình biến tốt nguyên tố dinh dưỡng. Ngày thường ăn nhiều một chút, hiện trường một mảnh vỗ tay. Vương Đàn Quân mặt già đỏ lên. Đường hạ cho hắn cứu chàng, phòng phát sóng trực tiếp bình luận. Vương lão sư là quên từ sao? Quá khẩn trương, ta nhìn thấy gì? Đường ba ba giúp Vương lão sư. Ta là tới xem lẫn nhau dỗi. Vì cái gì như vậy hài hòa? Đường hạ bĩu môi, Vương lão sư sao có thể quên từ? Vương lão sư cả đời làm nghề y, trình độ rất cao, các ngươi hảo hảo nói chuyện, bình luận, hảo đát ba ba nói đều đối. Đường ba ba đừng nóng giận, chúng ta thực ngoan, mau đến xem a. Đường ba ba cùng vương lão sư thế kỷ giải hòa, o, hoa, thế giới giải hòa, không dỗi, đường hạ vô ngữ, vốn dĩ cũng không nhiều lắm thù, thế kỷ giải hòa, muốn hay không khoa trương như vậy. Hiện trường người đều nhìn ra được tới, đường hạ phen tố chất vẫn là rất cao, vương tĩnh thỉnh chuyên gia lên tiếng, là từ tuổi bài, đường hạ bài cuối cùng, bọn họ không có bất luận cái gì ý kiến, đều là ôm xem náo nhiệt tâm thái làm vương lão sư dỗi đường hạ. Bọn họ muốn nhìn hai người bọn họ hiện trường battle, trình yếu vẫn là tưởng đậu đường hạ chơi, đại khái là đều rất có tự tin. Đường hạ sẽ không thua, đạo diễn cho bọn hắn một cái đặc tả. Đem nhắn lại lục thượng vài giây, không vì cái gì khác, liền chờ TV cùng trên mạng bá ra thời điểm, làm cho bọn họ chính mình nhìn xem, chính mình có bao nhiêu nhị, vương đàn quân sắc mặt lại là lúc đỏ lúc trắng. Đường hạ thế nhưng giúp hắn nói chuyện, hắn phía trước còn như vậy dỗi hắn, cái này làm cho vương đàn quân tâm phức tạp đến cực điểm. Thậm chí tạm thời quên hết đường hạ đổ hắn uy hiếp giải hòa, sự vương tĩnh lúc này rốt cuộc gọi. Vào đường hạ, đường viện trường, trừ bỏ đồ ăn, còn có cái gì phải chú ý? Phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt lên, đều nhiệt tình kêu đường ba ba. Dương lão sư thỉnh thoảng nhìn xem bình luận, lại nhìn xem đường hạ. Hắn là cái thực thời thượng lão nhân, nhưng hại chết không minh bạch, vì cái gì đều kêu đường hạ ba ba. Rõ ràng kêu đường hạ ca ca đều hiện hắn lão, đường hạ đã thói quen. Bình tĩnh nói, trung y chú ý bổ không bằng thông, nếu ngươi trong cơ thể huyết mạch không thông, khí huyết không thông, lòng dạ không thông, dạ dày không thông, ngươi là ăn không vô, ngủ không được, kéo không sạch sẽ, mặc dù ăn lại nhiều mấy thứ này cũng hấp thu không được. Cho nên muốn hiếu thắng thân kiện thể khí sắc hảo. Liền phải trước điều dạ dày khí, này liền cùng chúng ta thượng một kỳ đối thượng, đệ nhị là tỳ cùng phổi nhất định phải hào. Có câu nói rất đúng, thận là bẩm sinh chi bổn, tỳ vi hậu thiên chi bổn, gan tàng huyết, tâm chủ huyết, tỳ thống huyết, muốn khí huyết hào, tỳ phổi nhất định phải hào, nếu không làn da sẽ ám trầm, muốn ăn không phấn chấn, tiêu hóa bất lương, mà suy nghĩ quá độ liền sẽ nhiễu loạn gan. Tì, dạ dày, đại gia nhất định phải vui vui vẻ vẻ quan trọng nhất, trọng điểm lại nói một chút gan. Gan cùng chúng ta mặt bộ làn da phi thường chặt chẽ. Hỏi khám thời điểm, nếu người bệnh gan không tốt, chúng ta ở trên mặt là có thể nhìn ra tới. Có không chỉ có là làn da ám trầm, còn hội trưởng xuất sắc đốm, cho nên trung y khai dược thời điểm. Rất nhiều là dùng bảo dưỡng gan phương thức tới khư đốm, hơn nữa gan mạch cùng hướng mạch là liền ở bên nhau, hướng vì biển máu, cùng kinh nguyệt tương quan. Nữ tính nếu gan huyết không đủ, sẽ xuất hiện kinh nguyệt không chuẩn, kinh nguyệt lượng thiếu, thậm chí mất kinh tình huống. Rạng sáng 1 giờ đến tam điểm là gan kinh khí huyết nhất vượng thời điểm. Nhất định phải hảo hảo ngủ, thiếu thức đêm, thiếu chơi game. Cái gì ánh trăng không ngủ ta không ngủ, ta là đầu chọc tiểu bảo bối. Này đó đầu chọc tiểu bảo bối nhi chạy nhanh tự xét lại. Có thể ngủ liền ngủ, Dương Trăm Thành cùng Vương Đàn Quân vẻ mặt mộng bức. Cái gì đầu chọc tiểu bảo bối? Hắn nói chính là cái gì nha? Hai người không hẹn mà cùng xem Lý Đạo, đầu chọc tiểu bảo bối. Đầu chọc như vậy nổi tiếng. Lý Đạo, ngoặc kép. Hắn nguyên ý đầu chọc sao? Xem hắn làm gì? Hiện trường không khí lại rất sinh động. Mọi người đều cười ha ha. Cười hai cái đại thúc hảo xấu hổ. Hoàn toàn không hiểu người trẻ tuổi chơi cái gì. Đường hạ cười cười. Tiếp tục nói. Gan không người tốt ngày thường tính tình tương đối táo bạo. Ta dạy các ngươi một cái huyệt vị. Đường hạ nhìn nhìn. Ta hiện tại cởi giày có phải hay không có điểm không tốt? Một câu lại đem hiện trường đậu cười ha ha. Vương Tĩnh hỏi, ta lại cho ngươi tìm cá nhân thể người mẫu sao? Thôi bỏ đi, sờ người khác không bằng sờ ta chính mình, Đường Hạ cũng không để bụng hình tượng. Trực tiếp đem giày cởi, các ngươi đừng ghét bỏ, ta thật sự rửa chân, phòng phát sóng trực tiếp bình luận một mảnh. Thoát a, đừng khách khí, nhiều thoát điểm, tất cả đều là quấy rối. Đường Hạ đã không nghĩ xem bọn họ, đây đều là giả phấn. Đường Hạ cởi giày ấn chính mình chân ngón tay cái cùng đệ nhị chân chỉ kết hợp địa phương. Vị trí này kêu qua hướng huyệt, massage nơi này dưỡng bệnh can khí. Mỗi ngày massage 2 phút, cảm giác toan trướng cảm thì tốt rồi. Không dùng được một tháng ngươi liền cảm giác tính tình của ngươi là có thể khống chế được hiện. Trường có thật nhiều người cởi giày tìm huyệt vị, đạo diễn bị chọc cười. Đường Hạ quá có thể điều động không khí. Hắn làm gì người xem đều phối hợp, đây là bao lớn nhân duyên mị lực. Hắn dặn dò hậu kỳ nhất định phải pê một chút, phát sóng tính thượng không nhất định phải pê hắc khí cuồn cuộn. Tràn đầy xú chân mùi vị, người khởi xướng chính là Đường Hạ nếu gan không tốt. Đại gia còn có thể ăn chút dưỡng gan đồ ăn, tỉ như trứng A, thịt nạc A, loại cá, sữa bò cùng đậu chế phẩm. Còn có thể uống điểm cúc hoa trà, cúc hoa đối gan thận phổi thì đều thực hảo, thanh nhiệt giải độc, phao điểm trà hoa thêm chút mật ong, hảo uống lại hảo thao tác, lúc này thật nhiều người đều ở chân thượng tìm được cái kia vị trí. Đường Hạ thấy bọn họ còn cúi đầu đối chân dùng sức, nhẫn cười đem giày mặc vào, này kỳ tiết mục quá có hương vị, hắn hôm nay xuyên che chở mắt cá chân đoàn ủng. Thuần ra thủ công chế tác, phi thường tinh xảo, màn ảnh dừng ở hắn giày thượng. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người đều toan. Đường ba ba này đôi giày 27 vạn. Vicky toàn cầu hạn lượng khoản, chỉ có 50 xong. Quả nhiên dưỡng Đường ba ba thực phí tiền. Trách không được Dung cha hiện tại như vậy đua. Lại là kiến làng du lịch, lại là cái khu biệt thự, lại là khai phá trò chơi, lại nghiên cứu sản phẩm điện tử. Dưỡng hắn thực quý, Đường Hạ nhìn đến bình luận đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nói thật, chính hắn cũng không biết chính mình trên người xuyên y phục giá trị bao nhiêu tiền. Đều là Chu Thúc cho hắn chuẩn bị tốt, hắn ăn mặc liền đi, liền này đôi giày, 27 vạn, Đường Hạ cảm thấy bọn họ nhận sai. Chu Thúc hoa nhiều như vậy tiền cho hắn mua quần áo. Điên rồi, Vương Tĩnh cười nói. Đại gia chạy nhanh đem giày mặc vào, kế tiếp chúng ta muốn bắt đầu vấn đề đề, ngươi mới vừa sờ qua chân, ngươi lại nhấc tay, chúng ta toàn bộ trên không đều là chân mùi vị, hiện trường một cười vang. Vương Tĩnh xem đại gia xuyên không sai biệt lắm, cười hỏi, ai có ở bảo dưỡng cùng dưỡng sinh có không hiểu vấn đề. Tưởng thỉnh giáo chuyên gia, nhấc tay ta xem một chút, cơ hồ tất cả đều nhấc tay. Vương Tĩnh tuyển một cái, bên phải đệ hai bài đệ ba vị vị kia nữ sĩ. Ngươi nói đi, cái kia nữ sĩ đứng lên, đại khái 30 tới tuổi. Ta muốn hỏi Đường Hạ bác sĩ, ta vẫn luôn màu da không tốt, mỗi lần xem bác sĩ đều nói ta khí huyết không đủ. Cũng nói không phải cái gì khuyết điểm lớn, không cần dùng dược, nhưng vẫn luôn như vậy, liền cảm giác thân thể không quá khỏe mạnh. Ta ngày thường hẳn là ăn chút cái gì mới có thể bổ khí huyết. Đường Hạ cười nói, đầu tiên cảm tạ ngươi tín nhiệm, khí huyết vấn đề đối với nữ sĩ tới nói, vẫn luôn là một cái thực phổ biến vấn đề, giống như mỗi người đều có điểm khí huyết không đủ, đều yêu cầu bổ, nhưng là như thế nào bổ, là cái vấn đề, giống nhau nói, nếu không nghiêm trọng liền không cần uống thuốc, thiếu máu nữ sĩ có thể mua điểm lão khương. Thêm chút đường đỏ, hai viên táo đỏ, mấy viên long nhãn, dùng nước sôi hướng phao, hoặc là nấu vài phút, không chỉ có bổ huyết dưỡng nhan, còn có thể trị liệu đau bụng kinh, đệ nhị muốn ăn nhiều hồng thịt. Chính là dê bò thịt có thể bổ trung ích khí, an tâm ngăn kinh, còn có thể bổ sung tinh lực, trọng điểm là ăn sẽ không béo. Ăn nhiều một chút không quan hệ, bình luận khu đều nói Đường Hạ là người bạn của chị em phụ nữ. Quá hiểu nữ tính bằng hữu tâm lý, không thể béo là trọng điểm. Đáng tiếc, hắn mộc có bạn gái, Đường Hạ đã không nghĩ xem bình luận. Thay đôi mắt, ta lại cho các ngươi nói mấy vị chung dược liệu. Các ngươi nhớ kỹ, chính mình đi tiệm thuốc mua, lấy về ra ngao canh uống. Đầu tiên nhân sâm là bổ nguyên khí, đối phổi thì đều thực hảo. Hoàng kỳ, khí hư hãn nhiều người thích hợp. Củ mài, phổi thì thận đều có thể bổ. Chúng ta ngày thường chợ bán thức ăn là có thể mua được. Đại táo, đương quy đều là bổ huyết lưu thông máu. Kinh nguyệt không tốt có thể ăn. Sâm mỹ bổ phổi dưỡng dạ dày. Cầu kỳ tử ngày thường thực thường thấy. Đối gan thận suy yếu người đặc biệt hữu hảo. Hà thủ ô bổ huyết ích tinh. Lại có thể sinh sôi. Đường hạ nói liền thấy thính phòng rất nhiều người ở cúi đầu ký lục. Di động lúc này đều có tác dụng, đạo diễn bĩu môi. Sờ sờ chính mình đầu. Hà thủ ô sinh sôi. Sao, đường hạ nhắc nhở, mua lúc sau nhớ rõ mỗi lần dùng lượng không cần nhiều. Ngươi hôm nay dùng một chút, ngày mai dùng một chút, chậm rãi liền bổ lên rồi. Ngươi lập tức bổ nhiều là đối khỏe mạnh không có gì ảnh hưởng. Nhưng là ngươi sẽ thượng hỏa, đừng bổ máu mũi giàn giụa. Trở về ta viết một ít dược thiện, đem yêu cầu phóng nhiều ít khắc cho đại gia viết ra tới. Ta cũng đặt ở Weibo thượng, đại gia chính mình đi xem, ta sẽ đem công hiệu viết thượng, mọi người xem thanh chính mình thể chất, xác định yêu cầu bổ cái gì ngươi lại đi bổ, không cần lung tung bổ, người xem cảm kích vỗ tay. Vương Tĩnh cười hỏi, xem ra đường viện trưởng đối làm dược thiện cũng có nghiên cứu a. Ta phát hiện ngươi là cái toàn năng hình nhân tài, đường hạ cười cười. Phía trước nghiên cứu quá dược thiện, đáng tiếc, này đó nguyên liệu nấu ăn tới rồi ta trong tay liền thay đổi. Ta thật là dựa theo quy định khắc số bỏ vào đi. Nhưng làm được đồ ăn đều không thể ăn, toàn trường cười to. Rốt cục biết đường hạ cũng có không am hiểu địa phương, phối phương là cổ đại truyền xuống tới. Cung đình dược thiện, ta đều nhớ kỹ. Cái gì hạt sen đậu phụ trúc heo tâm canh, linh chi táo đỏ thịt nạc canh, cầu kỷ long nhãn nấm tuyết canh, linh chi đùi gà dưỡng tâm canh, sơn cha mạch nha heo kiện canh, đậu đen thịt bò canh, bồi mẫu tư xuyên mẫu hầm đậu hủ, sa sâm ngọc trúc nấu heo phổi, táo đỏ hầm thịt thỏ, cải trắng táo đen nghiêu đậu phụ lá. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta đều có thể cho các ngươi nói ra, nhớ khác đường hạ không được. Cùng dược liệu có quan hệ, hắn có thể đi tham gia cường đại nhất não quyết chiến tái, bình luận khu một mảnh vỗ tay. Kế tiếp thỉnh thưởng thức đường viện trưởng báo đồ ăn danh. Đường ba ba, trưng dê con, trưng tay gấu, trưng lộc đuôi nhi, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, thiêu tử ngỗng, đường ba ba. Ta sẽ không làm, nhưng là ta sẽ gọi món ăn. Đường hạ chỉ nghĩ làm cho bọn họ câm miệng. Này đàn giả phấn, đường viện trưởng lại phải cho đại gia viết mặt nạ phối phương. Lại phải cho đại gia viết dược thiện phối phương, Vương Tĩnh kêu gọi. Không chú ý đường viện trưởng nhất định phải đi Weibo chú ý a. Nếu không bỏ lỡ 100 triệu liền không có. Nga, đúng rồi. Đường viện trưởng còn phải cho đại gia làm trà hoa, đến lúc đó nhất định đi mua, đường hạ giờ khóc giờ cười. Ta khi nào đáp ứng bán hoa trà, người xem đều cho hắn vỗ tay, cổ vũ hắn nhất định phải bán, lăn lộn bình luận liền không cần phải nói. Tất cả đều là thúc giục hắn đi bán, làm hắn không cần lười biếng, đứng đầu bình luận, người dám bán chúng ta liền dám mua, lấp kín đường ba ba thanh danh. Chỉ cần là ngươi xuất phẩm, chúng ta sẽ không sợ tiêu tiền. Đường hạ hơi chút có điểm cảm động, bọn họ rốt cuộc có một mị mị giống thật phấn. Ngay sau đó một cái A-di đưa ra vấn đề. Ta muốn hỏi đường hạ bác sĩ. Hiện tại ta là thời mãn kinh, thân thể các phương diện đều không tốt, làn da càng là tái nhợt khó coi, còn dễ dàng ra mồ hôi, thường xuyên choáng váng đầu tim đập nhanh. Xin hỏi cái này thời kỳ như thế nào hộ ra? Đường hạ bất đắc dĩ. Lại là hỏi hắn, ngài nói dễ dàng ra mồ hôi. Choáng váng đầu tim đập nhanh, sắc mặt cũng trắng bệch, ngài hẳn là khí hư. 90% trở lên nữ tính đều sẽ ở thời mãn kinh xuất hiện bất đồng trình độ bệnh trạng. Vì làm màu da tốt một chút, ở bên trong thân thể bộ điều dưỡng đồng thời, cũng muốn bảo dưỡng làn da, ăn nhiều chút nhiệt lượng thấp, thấp mỡ đồ ăn, uống nhiều thủy, bảo đảm sung túc giấc ngủ, thả lỏng tâm tính, cho chính mình giảm bớt một chút áp lực. Tóm lại nữ nhân nhất định phải hiểu phải đối chính mình hảo một chút. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi chơi, đừng sợ tiêu tiền, tâm tình hảo, đều hảo, nữ tính bằng hữu đều cảm thấy đường hạ nói đúng. Đường người bạn của chị em phụ nữ hạ soát mãn bình luận khu. Vương Tĩnh xem nghiêm túc nghe giảng hai vị ảnh hậu, các ngươi có muốn hỏi sao? Đường Oánh nhấc tay. Ta muốn hỏi nhất định là mọi người đều muốn hỏi lại ngượng ngùng hỏi. Buồng trứng bảo dưỡng, ta cũng hỏi đường hạ bác sĩ. Nếu ta 50 tuổi xuất giá, con tưởng sinh cái hai tử, còn có khả năng sao? Đường hạ, ngoặc kép, người xem kích động vỗ tay. Đường Oánh quá xin hỏi. Bất quá hỏi đến xinh đẹp, này vấn đề bọn họ đã sớm muốn hỏi. Đường hạ uống một ngụm thủy, giải khát. Sở hữu vấn đề đều hỏi hắn, kia hai cái đại thúc đều lấy tiền, lại ở một bên nhàn rỗi, buồng trứng bảo dưỡng vấn đề này. Mặc dù các ngươi không hỏi, chúng ta cuối cùng cũng sẽ nói, bởi vì buồng trứng công năng suy yếu, là nữ tính già cả nguyên nhân chủ yếu, bảo dưỡng buồng trứng đầu tiên phải có tốt sinh hoạt thói quen. Giống ngươi như vậy mỗi ngày đóng phim, chẳng phân biệt ngày đêm. Đường hạ tiếp thu đến Đường Oánh cảnh cáo ánh mắt, ngữ khí vừa chuyển, kia nhất định phải chú ý nghỉ ngơi a, hiện trường đều bị chọc cười. Đường Oánh quá tính cách quá biêu hãn, Đường hạ cầu sinh dục tràn đầy. Tuy rằng từ mặt ngoài xem, Đường Oánh là khi dễ Đường hạ, nhưng từ hai người hỗ động thượng nhìn ra được tới, hai người quan hệ là thật tốt, ở một bên không nói lời nào Diêu Thuyên Quân cùng Đường hạ liền có chút xa cách. Hai người hẳn là bình thường y hoạn quan hệ, bình luận không ít người liền cổ vũ Diêu Thuyên Quân nhiều cùng Đường hạ nói chuyện. Đặc biệt là Diêu Thuyên Quân fan, Diêu Dít nói cho nữ thần, cùng Đường viện trưởng làm tốt quan hệ, về sau có thể cho hắn đương người tư nhân Mỹ dung sư. Cơ hội khó được a, nữ thần không cần thẹn thùng, hướng a, Diêu Thuyên Quân cũng thấy được trên màn hình lớn hảo tâm nhắc nhở. Chỉ là hơi hơi mỉm cười, nàng không phải Đường Oánh cái loại này tùy tiện tính cách. Cũng không phải sẽ nịnh bợ nịnh hót người. Cứ như vậy, khá tốt, Đường hạ chỉ vào Đường Oánh. Giống ngươi loại này hằng ngày liền ái phát giận người. Liền dễ dàng đến phụ khoa bệnh. Đối buồng chứng thực không hữu hảo, Đường Oánh bất mãn trừng lớn đôi mắt. Nghĩ đến Đường hạ lời nói mới rồi, chạy nhanh đem tính tình áp xuống. Ngồi ở trên sofa ôm tay, người tiếp theo nói, đệ nhị, thức đêm tăng ca thực thương thân thể, giống ngươi loại này hằng ngày đóng phim chẳng phân biệt ngày đêm người. Đường Oánh mau nhịn không nổi, Đường hạ, ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Đường hạ nghiêm trang khuyên, bình tĩnh một chút, ngẫm lại điều thứ nhất, Đường Oánh, ngoặc kép, ta nhẫn, đệ tam điều, không thể vẫn ngồi như vậy. Vẫn ngồi như vậy sẽ ảnh hưởng máu hơi tuần hoàn, rất nhiều dinh dưỡng cung không đến buồng trứng nơi đó, ảnh hưởng buồng trứng hàng ngày bảo vệ sức khỏe, ở đây người đều gật đầu. Này mấy hạng vẫn là trước mặt tương đối thường thấy hiện tượng. Có rất nhiều trực đêm ban nữ tính, cũng có thường xuyên ngồi xuống một ngày công tác, hiện tại xã hội không chỉ có yêu cầu nữ tính chiếu cố gia đình, còn yêu cầu nữ tính kinh tế độc lập. Cho nên công tác thượng, trong gia đình đều dễ dàng sinh khí, này đó đều đối phụ khoa không tốt, Đường hạ lại uống một ngụm thủy, các ngươi không thể vẫn luôn hỏi ta, Dương lão sư, ngài cho bọn hắn nói một chút, Dương Trăm Thành đột nhiên bị điểm danh. Hắn ôm tay vẻ mặt mờ mịt, chính nghe nghiêm túc, đội tuyển thủ, Đường hạ cười khổ, không thể lão bắt lấy ta một người kéo lông dê. Chúng ta tiền lương đều là giống nhau. Đường hạ vừa nói, hiện trường cười ha ha, Lý đạo khóe miệng gợi lên tới. Đường hạ tùy ý một câu, là có thể lung lay không khí. Đường hạ là thật vòng phấn, cái nào tuổi tầng người đều thích hắn, khiến cho hắn tới hai kỳ. Có điểm thiếu, người xem ánh mắt đều đầu hướng cười ha hả Dương lão sư. Kế tiếp đổi tuyển thủ, ta tới nói, chuyện phòng the muốn tiết chế, nếu không thận khí suy nhược, trực tiếp làm cho buồng trứng công năng suy yếu, lại một cái liền vẫn là đường viện trưởng phía trước nói qua. Không cần loạn bổ, nhất định phải bổ thích hợp ngươi đồ vật, nếu kích thích tố bổ sung không lo, hoặc là thực phẩm chức năng ăn sai rồi, thực dễ dàng xử buồng trứng đã chịu kích thích, thậm chí sinh ra bệnh biến, kết quả hoàn toàn ngược lại. Ta nói cho đại gia một ít buồng trứng thiên nhiên thực phẩm chức năng. Sinh hoạt hàng ngày chung đều có thể thấy, người xem bắt đầu ký lục. Nấm hương, sơn tra, khoai lang đỏ, cà tím, dưa chuột, đại quả táo, có thể ăn cái gì là có thể ăn cái gì. Ăn nhiều sẽ không hoàn toàn ngược lại, kia kế tiếp chúng ta tiếp tục. Trừ bỏ chúng ta chuyên gia nói muốn vận động muốn thực bổ. Chúng ta hai vị ảnh hậu cũng nói yêu cầu làm mặt nạ hộ da. Ba vị chuyên gia có thể hay không ở hộ lý phương diện này cho đại gia đề một ít kiến nghị. Vương lão sư, Vương đàn quân chính cúi đầu, yên lặng hối hận, lúc trước vì cái gì xem Đường Hạ như vậy không vừa mắt. Thậm chí đầu óc nóng lên, lần nữa dỗi hắn, ở thượng một kỳ trong tiết mục, hắn một chút trưởng bối phong phạm đều không có. Thủ người xem liền nhịn không được dỗi Đường Hạ, hơn nữa lý do đều thực nhược trí. Hắn có phải hay không điên rồi? Này một kỳ hắn bình tĩnh lại, bị đạo diễn đã cảnh cáo, cũng là bị Đường Hạ dỗi sợ, không nghĩ lại tìm Đường Hạ phiền toái. Đột nhiên liền phát hiện Đường Hạ có rất nhiều ưu điểm. Tuổi còn trẻ, sẽ thật nhiều, cơ sở lại ổn lại vững chắc. Đường Hạ còn không so đo hiềm khích trước đây thì hắn nói chuyện. Hiện tại hắn trong đầu kêu loạn, liền đi theo ma giống nhau. Càng nghĩ càng cảm thấy Đường Hạ hảo, trong lòng hảo cảm độ cũng không biết như thế nào sẽ càng ngày càng cao. Hắn thậm chí suy nghĩ, lục xong tiết mục lúc sau muốn hay không cấp Đường Hạ xin lỗi. Bị đột nhiên điểm danh, Vương đàn quân trợn tròn mắt, a, Vương Tĩnh nghi hoặc, Vương lão sư, tất cả mọi người xem hắn. Vương đàn quân mặt già đỏ lên, vừa rồi cái gì vấn đề? Mọi người đều hết chỗ nói rồi, lúc này ngươi cũng có thể thất thần. Vương Tĩnh lại hỏi một lần, có thể hay không ở hộ lý phương diện cho đại gia đề một ít kiến nghị. Hộ lý a, cần thiết đến hộ lý, Vương đàn quân ho khan một tiếng. Chạy nhanh đem suy nghĩ kéo trở về, ở bất đồng mùa phải dùng bất đồng mỹ phẩm dưỡng da. Căn cứ chính mình da chất đi lựa chọn, tuyển nhất thích hợp chính mình. Kết thúc thời điểm, mau 11 giờ, Đường Oánh lôi kéo Đường Hạ, ngươi có thời gian sao? Ta có cái bằng hữu, muốn tìm ngươi cấp xem một chút khi nào. Nàng liền ở phụ cận trụ, ngươi có rảnh liền cấp xem, không rảnh liền hôm nào. Đường Hạ nhìn thời gian. Ta trước cấp Diêu lão sư nhìn, làm ngươi bằng hữu lại đây đi, lúc này. Vương đàn quân vừa lúc phải đi, cùng Đường Hạ mặt đối mặt. Vương đàn quân sắc mặt đỏ lên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Đường Hạ nhìn vài giây. Há miệng thở dốc, chung quy không mặt mũi nói ra câu nói kia, cúi đầu đi rồi. Đường Oánh không cao hứng, lão nhân này có ý tứ gì? Hắn có phải hay không lại tưởng chèn ép ngươi? Dây dưa không xong, Đường Hạ nhìn đến hệ thống áy náy cảm xúc giá trị. Nheo nheo mắt, đại khái là nhận thức đến chính mình sai lầm, muốn xin lỗi lại ngượng ngùng đi, mặc kệ, không quan trọng. Đường Hạ cấp Siêu Thuyên quân bắt mạch. Tổng thể khá tốt, tiếp tục điều dưỡng là được. Này thuyết minh tâm thái thật sự rất quan trọng. Diêu Thuyên quân buổi chiều còn có việc, cảm tạ Đường Hạ lúc sau liền đi rồi. Đường Oánh bằng hữu không bao lâu liền tới rồi. Hai vợ chồng cùng nhau tới, mặc dù Đường Hạ không thường xem tin tức. Cũng ở trong lúc vô ý nhìn đến quá bọn họ, giới giải trí mẫu mực phu thê, kết hôn mười mấy năm ân ái như lúc ban đầu. Một chút tai tiếng đều không có. Đường Hạ xem bọn họ, ai trước xem? Đường Oánh nói, cho ta tỉ nhóm nhi nhìn xem, nàng muốn hai tử, ba năm, không có. Đường Hạ nhìn nàng sắc mặt, lại nhìn kia đại ca, tới cũng tới rồi, cùng nhau thiết cái mạch đi, các ngươi nhìn, Ta đi cho các ngươi đảo ly trà, Đường Oánh lúc này tìm cái lấy cớ. Đi ra ngoài thời điểm đem cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại có Đường Hạ cùng này hai vợ chồng, này hai vợ chồng đều nghe nói qua Đường Hạ danh khí, đặc phối hợp ngồi xuống. Đường Hạ trước cấp Lý Nhụy bắt mạch, xong rồi cũng chưa nói cái gì. Lại cho nàng trượng phu bắt mạch, nhìn hai vợ chồng quan tâm ánh mắt. Đường Hạ hỏi, phía trước đi bệnh viện xem qua sao? Lý Nhụy nói, xem qua, trung y tây y đều nhìn, đó chính là đại ca không đi. Ngài một người đi xem. Lý Nhụy gật đầu, ngượng ngùng nói, trong giới quá rối loạn, sợ bị chụp, mỗi lần đều là ta một người đi. Ta mỗi lần thời gian hành kinh đều không chuẩn, điều thật lâu, đều không được. Đường Hạ khóe miệng ngoéo một cái. Ta hiện tại nói cho ngươi, các ngươi không hài tử, không phải vấn đề của ngươi, là đại ca thân thể có vấn đề. A, nam nhân nhíu mày, có chút bất mãn. Ta không thành vấn đề a, ta sinh hoạt rất bình thường. Đường Hạ cười cười, không phải ngươi cảm thấy bình thường, chính là bình thường. Nếu là không tin ta, ngươi đi bệnh viện chắc một chút tinh tử sống sót. Ngươi thê tử chính là có điểm thể hàn, không ảnh hưởng sinh dục này. Hai người ai cũng không nghĩ tới, là loại kết quả này, là Đường Oánh giới thiệu bọn họ tới. Nếu không tin Đường Hạ, chính là không tin Đường Oánh, nhưng ngày thường chuyện gì đều không có, đột nhiên bị nói không được. Hai vợ chồng nhất thời có chút do dự, Đường Hạ nhìn ra bọn họ ý tưởng. Cười nói, không quan hệ, các ngươi đi trước cha một chút, xác định lúc sau cũng có thể lại đến tìm ta kia hành. Chúng ta lại làm toàn thân kiểm tra. Lý Nhụy lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt bao lì xì. Tiền không nhiều lắm, chính là chúng ta một phần tâm ý. Duy trì từ thiện sự nghiệp không cần, Đường Hạ cười nói. Các ngươi chẩn đoán chính xác lúc sau rồi nói sau, hai vợ chồng rất ngượng ngùng. Chính là, rất đột nhiên, chúng ta tưởng lại tra một chút, các ngươi không cần ngượng ngùng. Nhân chi thường tình, không thể ta nói là cái gì. Chính là cái gì, kiểm tra một chút nhìn đến cụ thể kết quả, cũng có thể cầm đi tìm ta. Nhìn đến Đường Hạ dễ nói chuyện như vậy, hai vợ chồng cảm kích nói, đa tạ, vẫn là Đường viện trưởng bảo mật, chúng ta này công tác, quá đặc thù, yên tâm, đây là y đức vấn đề, ta biết nói như thế nào. Đi ra ngoài thời điểm, Đường Oánh hỏi, xem xong rồi, Đường Hạ cười nói, xem xong rồi. Không đại sự, Đường Oánh không hề hỏi nhiều. Thực tự nhiên ôm Đường Hạ cánh tay. Đi, tỉ thỉnh ngươi ăn cơm, Đường Hạ cười cười. Có thể mang người nhà sao? Hắn mau tới rồi, có thể à. Mang lên nhà ngươi kia khẩu tử, Đường Oánh cao hứng nói. Các ngươi muốn ăn cái gì? Tỉ thỉnh, tỉ có tiền, Đường Hạ xem nàng bao. Ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Đôi ta thực có thể ăn, Đường Oánh Mỹ tư tư nói. Yên tâm, ta mới vừa đã phát thù lao đóng phim. Hai người ăn cái gì cũng không có vấn đề gì, hai người như vậy đi ra ngoài. Đường Hạ chọc chọc nàng thủ đoạn. Tỉ, tai tiếng, Đường Oánh bĩu môi. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Đường Hạ cười khổ, mặc dù không sợ tai tiếng. Nhà ta kia khẩu tử cũng ghen a. Ngươi loại này độc thân cẩu không hiểu, Đường Oánh lẩm bẩm một câu thô tục. Đường Hạ trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt đại mỹ nữ. Tuy nói nàng tính cách ngay thẳng, nhưng này nhan giá trị, này khí chất, chửi đồng con hành, trang dung tới đón thời điểm, liền phát hiện hai người khoảng cách 3 mét xa. Trang dung khóe miệng gợi lên tới, biết chính mình đã kết hôn, có thể cùng người khác bảo trì khoảng cách, về nhà hẳn là khen thưởng hắn một con đại sư tử. Ăn cơm xong lúc sau, Đường Oánh làm trợ lý cấp đưa lại đây rất nhiều ăn ngon. Đây đều là nàng đi ra ngoài đóng phim thời điểm mua. Biết Đường Hạ cũng tới lúc tiết mục, cố ý cho hắn mang đến, nàng người đại diện còn nói nàng. Vì cái gì đối Đường Hạ tốt như vậy, lại đầu tính tình cũng muốn tị hiềm, nếu không người khác sẽ cảm thấy ngươi có điều đồ. Đường Oánh căn bản mặc kệ người khác thấy thế nào. Liền chính mình như thế nào, cao hứng như thế nào tới. Người khác cũng không biết, Đường Oánh đã từng có cái đệ đệ, bởi vì thân thể không tốt, từ nhỏ mộng tưởng chính là học y. Đáng tiếc, 14 tuổi năm ấy, vẫn là đi rồi, Đường Hạ cùng nàng cùng họ, lại là bác sĩ, lớn lên cũng như vậy đẹp. Đường Oánh có đôi khi nhìn đến Đường Hạ, liền tưởng nàng đệ đệ nếu còn sống, có phải hay không cũng có thể sống được giống Đường Hạ như vậy xuất sắc. Nàng không phải vì khỏe mạnh mỹ lệ định bợ hắn, cũng không nghĩ tị hiềm, mua thứ tốt liền viễn trình đầu uy, chính là như vậy tùy hứng. Người đại diện cũng lấy nàng không có biện pháp, Đường Hạ cảm thấy quái ngượng ngùng. Hắn liền tặng Đường Oánh mấy chỉ gà, đưa nàng mấy cái mặt nạ, Đường Oánh liền tổng cho hắn mua đồ ăn ngon. Tỷ, ta ở đưa ngươi mấy chỉ gà đi, ta dưỡng đến gà lại trưởng thành, Đường Oánh, nói gà không nói đi, văn minh ngươi ta hắn, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Ngươi là nữ hài tử, có thể hay không đừng như vậy. Bị Đường Oánh trừng, Đường Hạ lập tức sửa miệng, ta lại đưa ngươi mấy chỉ vịt, ngao canh uống, Đường Oánh ghét bỏ nhíu mày, ta còn không có bạn trai, ngươi đưa ta vịt, Trang Dung ngươi có thể hay không quản quản ngươi tức phụ nhi. Trang Dung vốn dĩ trầm khuôn mặt, không rất cao hứng, bị những lời này cấp hống cao hứng, mặc kệ, nhà của chúng ta đều nghe hắn, Đường Oánh trêu chọc hừ lạnh một tiếng. Thê quản nghiêm. Ta đi rồi, lười đến xem các ngươi, Đường Hạ đỡ chán. Thiên đạo ba ba có thể hay không an bài một chút. Phải cái đại ca đem này tỉ tỉ thu, Trang Dung đem đồ vật đều xách lên xe. Chụp bức ảnh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cấp đại tỉ gửi tin tức, ngươi làm tỉ tỉ đưa, đừng a, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ngươi như thế nào như vậy tổn hại. Trang Dung lên xe, tiến đến Đường Hạ bên người. Thu mua ta, Đường Hạ phủng hắn mặt hôn một cái. Thu mua ngươi, Trang Dung thỏa mãn nói. Ta tiếp nhận rồi, Đường Hạ mỉm cười mắt trợn trắng. Ấu chỉ, xem cái này, cái gì? Mẫu sư tử, Đường Hạ kinh hỉ nhìn trên ảnh chụp. Một con đặc biệt xinh đẹp mẫu sư, cùng Phi Phi giống nhau. Toàn thân đều là bạch mao, hơn nữa dáng người đường cong cân xứng. Đôi mắt đại đại, lộ ra không âm thế sự hồn nhiên, Đường Hạ liếc mắt một cái liền thích, đây là cấp Phi Phi tìm tức phụ nhi. Đứa nhỏ này thật là đẹp mắt này chỉ mẫu sư từ nhỏ lớn lên ở vườn bách thú. Thực dịu ngoan, hẳn là cùng Phi Phi tính tình thực hợp, hiện tại nó ở nước ngoài, đang chuẩn bị vận lại đây, nếu thân cận thành công, khiến cho nó hai cùng nhau trụ. Không thích hợp lại phân địa bàn, chỉ có ở Đường Hạ bên người. Trang Dung mới có nhiều như vậy lời nói. Hai người nói lên Phi Phi, tựa như chính mình nuôi lớn hai tử. Đường Hạ cao hứng nói, kia thật tốt quá, nó ngày nào đó đến. Ta trước tiên nghỉ phép, tiếp con dâu, nghỉ phép cũng phải nhìn nó hai thân cận sao. Đương nhiên, đây là đại sự, trong nhà thêm dân cư, Trang Dung khóe miệng gợi lên tới. Cuối tuần là có thể đến, vừa lúc, không thích hợp liền đem Phi Phi thiến, như vậy xinh đẹp mẫu sư tử nó đều trị không được. Nó không xứng có được tình yêu, Đường Hạ hết chỗ nói rồi. Ngươi là thân cha, Phi Phi là chính ngươi dưỡng lên, muốn hay không như vậy ghét bỏ nó. Ngoặc kép, đệ nhị kỳ tiết mục bá ra sau, Đường Hạ fan từ 1.100 vạn trường đến 2.000 vạn. Nhanh chóng tiêu thăng. Cảm xúc giá trị sinh trưởng tốt, hệ thống đối lập một chút cảm xúc giá trị tích phân. Cảm thán nói, ba ba, này tiết mục lục giá trị, cảm xúc giá trị phiên bội, về sau có thể tiết kiệm thật lớn một số tiền, Đường Hạ cũng thực mộng bức. Này thật sự là, ngoài ý muốn chi hỉ, ta fan số lượng, có phải hay không cùng tiểu minh tinh giống nhau? Hệ thống, ngươi tự tin điểm, 2.000 nhiều vạn. Không phải tiểu minh tinh, lúc này mới chỉ ghi lại hai kỳ mà thôi, mặt sau cũng không mời ta, Đường Hạ đã thực thỏa mãn. 2.000 nhiều vạn fan, hắn một cái đại phu, có tài đức gì, tuy rằng bọn họ có đôi khi rất giống giả phấn, làm người muốn đánh lệnh người ngoài ý muốn chính là. Đệ nhị kỳ đồng thời phát sóng trực tiếp cái này tao thao tác không chỉ có không có rơi chậm lại. Rating, ngược lại bởi vì lúc ấy tuyên truyền đúng chỗ, rating phiên gấp 3, không thể không nói, Lý Đạo thật là lớn mật lại có kiến giải. Tiền đầu cùng hắn đầu giống nhau lượng, Đường Hạ Weibo thượng fan thúc giục hắn. Muốn Mỹ dung mặt nạ, muốn dược thiện phối phương, muốn ngươi bán trà hoa, Đường ba ba không cần lười biếng, chạy nhanh làm việc, phát sóng trực tiếp bán dược A. Cái kia chỉ sang dược ngươi nghiên cứu ra tới không có. Chạy nhanh hướng chúng ta hội báo A, chúng ta tiền đều đã chuẩn bị tốt, xem, ta có rất nhiều tiền trinh, ngươi có nghĩ muốn chính mình tới bắt A. Đường Hạ nhìn đến bình luận. Trả lời, các ngươi là nghĩ nhiều đem tiền tặng cho ta. Fan, không kém tiền, cầu ngươi bán, tới nhà Đường Hạ bất đắc dĩ phát Weibo, chờ ta viết hảo phối phương, lại phát sóng trực tiếp cho các ngươi giảng, cái gì thể chất yêu cầu bổ cái gì, fan nhiệt tình nhắn lại. Hảo đát, chúng ta ngoan ngoãn chờ, cùng ngươi nói giỡn, ngươi chậm rãi viết, ta nỗ lực chờ, nhưng là đừng quá lâu. Phát sóng trực tiếp cũng đừng quên, chúng ta đã dọn hảo tiểu băng ghế, chờ xem ngươi hạ kỳ giảng giải, ngang nhau hạ kỳ, ta nãi nãi cũng đang đợi hạ kỳ xem Đường Hạ, nàng sợ chính mình đã quên, làm ta cho nàng thiết hảo bản ghi nhớ ông nội của ta càng nghiêu. Hắn trước tiên ở lịch ngày thượng vẽ cái vòng lớn, quá một ngày xé một chương cái loại này nhật ký, đến ngày đó làm cả nhà đều xem Đường Hạ giảng bài. Sợ chính mình đã quên, Đường Hạ nhướng mày. Hạ kỳ hắn không đi, người xem không biết, đạo diễn không công bố danh sách. Mỹ dung mặt nạ Đường Hạ còn không có sửa sang lại xong. Trên mạng đột nhiên đẩy ra một loạt trà hoa, ở trên mạng nhiệt bán. Quảng cáo ngữ là, Đường Hạ đề cử, 38 một hộp 13 bao, Đường Hạ, hết chương.